Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, hung hăng càn quấy lừa đảo, chương 800, hung hăng càn quấy lừa đảo chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trước. Tiễn đưa chương trước, hôm nay bần đạo bị buồn nôn đã đến mua một con cá. Mua về sau mới phát hiện cái này đầu bề ngoài giống như cá chép cá cũng chỉ có lưng phụ cận có. Một đầu lân phiến, địa phương còn lại đều không có. Trơn bóng, lại để cho bần đạo phía sau lưng một mảnh nổi da gà sinh ra. Thứ cho bần đạo cô lậu quả văn, về sau thiên độ một phen, nắm hiện tại lạc phát đạt phúc khí. Rốt cuộc tìm được loại này cá tồn tại, nước Đức kính lý. Rõ ràng còn là tiến cử ngoại quốc giống, tại Trung Quốc sinh sôi nảy nở hậu đại cuối cùng nhất đáng thương ngoại quốc cá hậu duệ bị bần đạo làm sắc thuốc cá, hương vị còn không tính xấu, tựu là thoáng có chút mùi tanh, tại Trần An Nam Tử một lúc sau, bò đi ra ngoài rồi, lại đi mời chào khách hàng rồi, mà Nam Tử trẻ tuổi kia ánh mắt rơi vào vệ tiểu bác trên người nhìn, có chút khinh thường. Sau đó tuyển một chương vừa ý sạch sẽ nhất chỗ ngồi xuống. Cũng không có đi động những nước trà kia, lấy ra điện thoại di động, đứng lên, liền tại đâu đó cho ăn. Này, là lão Trương ư, lần trước ta nói với ngươi hạng mục. Ngươi cân nhắc được thế nào ta nói với ngươi a? Đây chính là đầu tư 3 tháng, hồi báo vượt qua 200% hạng mục a, ngươi chỉ cần đầu nhập 50 vạn 3 tháng sau tựu là 150 vạn đến tay, còn có cái gì có thể cân nhắc được rồi. Thằng này thanh âm là càng lúc càng lớn khá tốt. Vệ tiểu bác tại vận công kinh mạch thời điểm, đổ là có thể bỏ qua làm như vậy nhiễu, bất quá nói trở lại. Thằng này cho vệ tiểu bác cảm giác tựu là một bán hàng đa cấp phần tử 3 tháng 200%. Mông quỷ a, vệ tiểu bác căn bản tựu không có đi để ý tới người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi tại trong điện thoại di động nói khoác một lúc sau, tựa hồ cảm giác không có tí sức lực nào, cũng ngồi đàng hoàng trở về đại khái cái kia bò đại ca so sánh bề bộn. Một mực không có xuất hiện ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, bên ngoài lại truyền tới đối thoại âm thanh, đại ca. Ngài sẽ không gạt ta à? Ai? Như thế nào hội, ngươi xem đại ca như là lừa đảo sao nói với ngươi? Mua phiếu tìm ta chuẩn đúng vậy, vỗ bộ ngực, cái kia bò đẩy ra cửa sân tựu vào được, đằng sau đi theo một cô nương có lẽ tướng mạo không tệ. Bởi vì lúc trước người trẻ tuổi kia tựu thật giống bờ mông bị kim đâm chi trượt liền từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, trong mắt đều nhanh muốn chằm chằm đến người ta trên khuôn mặt đi. Đương nhiên, người tuổi trẻ kia rất nhanh tựu phản ứng đi qua, lại thao khởi điện thoại di động. Cùng cái kia lão Trương đối với khởi lời nói tới. Được rồi, vệ tiểu bác thật sự có chút nhịn không? Được, tiểu tử này thật sự là cố gắng công tác à? Được rồi. Vệ tiểu bác thu công, lại để cho chân hống vận chuyển trở nên chậm chạp. Sau đó tâm thần thu hồi, liền hướng phía vào cô nương nhìn thoáng qua. Ân, dĩ nhiên là nàng nói là trước khi thanh âm nghe đi. Lên như thế nào có chút quen tai a, vệ đại ca là ngươi a? Chưa chờ vệ tiểu bác lên tiếng, cái kia muội tử cũng nhận ra vệ tiểu bác, vui mừng chạy tới. Điềm Điềm, làm sao ngươi tới tại đây rồi? Vệ tiểu bác gật đầu cười, một tay lấy thu thế không kịp thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trương Điềm Điềm đỡ lấy, đem hắn đặt ở bên cạnh trên ghế ngồi đối với vệ tiểu bác nâng. Trương Điềm Điềm lập tức non mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ, lấy lại bình tĩnh về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con mắt một hồng vậy mà khóc lên. Người trẻ tuổi kia quả thực có chút ghen ghét, không nghĩ tới cái kia rất tịnh muội tử vậy mà cùng lúc trước người nam nhân này nhận thức. Nói xong khóc lên, không phải là đàn ông phụ lòng a? Được rồi, người tuổi trẻ kia mình cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại đặc biệt thích ngụy trang chính nhân quân tử. Nhìn thấy Trương Điềm Điềm khóc lên, lập tức liền đã đi tới vốn là trừng vệ tiểu bác một. Sau đó hung ác nói, ngươi là chuyện gì xảy ra đều đem người cho làm cho khóc? Người trẻ tuổi biểu hiện được cực kỳ chính trực, đơn giản tự là muốn trước đáp cái lời nói. Sau đó ở bên trong khởi điểm phá hư tác dụng cái gì, không phải có câu nói như vậy sao? Muốn trêu chọc muội, trước được bị đánh, chỉ cần ngươi trở thành cái nào đó muội từ sự tình đã trúng đánh. Như vậy muội từ nhất định đối với ngươi áy náy, sau đó thường xuyên qua lại. Tự cấu kết lại đối với đào góc tường các loại chiêu số. Người trẻ tuổi ngược lại là cực kỳ tinh thông. Đương nhiên, đây cũng là hắn mánh khóe bịp người một bộ phận. Trêu chọc muội lừa gạt tiền lưỡng không lầm mà, nhưng người trẻ tuổi kia căn bản cũng không có nghĩ tới, hôm nay chính mình gặp được một cái căn bản sẽ không pháp đối kháng ra hòa dốc hết sức hàng 10. Hội vệ Tiểu Bắc đã sớm đối với cái này chít chít méo mó lừa đảo rất mệt mỏi. Hiện tại người này chạy đến trước mặt mình tới cố làm ra vẻ thật tốt. Trực tiếp một cái tát đi qua, người trẻ tuổi lập tức liền lùi lại mấy bước, mặt lập tức liền sưng. Hồng sắc bàn tay giấu rõ ràng có thể thấy được người trẻ tuổi trong lòng một hồi hoảng sợ. Phải biết rằng, lừa đảo cái này nghề cũng không phải là tốt như vậy lưu lạc, ngoại trừ nhất định được chỉ số thông minh bên ngoài, còn cần lại để cho người cảm giác thân hòa hình dạng. Cùng với tốt thân thể nói như vậy, lừa đảo không có khả năng một mực thuận lợi lợi đi lừa gạt xuống. Nếu như âm mưu bị người khám phá, vẫn không thể chạy trốn cái này không có một cái nào tốt thân thể. Người có thể chạy trốn sao? Vì thế, người trẻ tuổi này còn chuyên môn đi học qua taekwondo, tán đả, mỗi ngày còn có thể tốn hao thời gian nhất định tới tập thể hình các loại, tóm lại. Gặp gỡ 3-4 người bình thường, chưa hẳn là có thể chế phục hắn, có thể bị vệ Tiểu Bắc một tát này phiến tới. Người trẻ tuổi căn bản tự chân đứng không vững, trên mặt tự thật giống bị đụng phải thoáng một phát. Cả người đều bị cái này cổ sức lực lớn mang theo hướng về sau đổ đi, như vậy khí lực. Không phải bình thường người chỗ có thể có được rồi. Nếu như cái này người trẻ tuổi lừa đảo biết rõ vệ Tiểu Bắc đã đem khí lực co rút lại đến nhỏ nhất trạng thái, chỉ sợ lập tức sẽ quay người trốn chạy để khỏi chết bất quá. Hắn không biết, hắn chỉ biết là người nam nhân này khí lực rất lớn đương nhiên. Tức đã là như thế, người trẻ tuổi vẫn còn có chút sợ hãi, bụng lấy sưng lên mặt, do dự một hồi, vừa rồi hung dữ vứt bỏ một câu. Tiểu tử, ngươi chờ, vứt bỏ những lời này. Tuổi trẻ lừa đảo liền xoay người chuẩn bị ly khai, về phần về sau như thế nào trả thù, làm một cái IQ cao lừa đảo, thủ đoạn của hắn liền có hơn. Tóm lại, người đã nhận thức đã đến, về sau nha. Từ từ sẽ đến, tổng hội đem đối phương khiến cho cửa nát nhà tan đổi thành trước kia vệ Tiểu Bắc. Đại khái liền thả đối phương đi rồi. Dù sao loại này ma sát thuộc về việc nhỏ, nhưng vệ Tiểu Bắc hiện tại thị lực cùng trước kia lại không giống với. Có thể chứng kiến rất nhiều người bình thường nhìn không tới này nọ, từ nơi này người trẻ tuổi lừa đảo trên người toát ra một đoàn oán khí thời điểm, vệ Tiểu Bắc đã biết rõ. Không thể phóng đối phương ly khai, bằng không mà nói, thủy chung là cái tai họa. Phải biết rằng, tình huống hiện tại, mặc dù là một người bình thường, cũng rất có thể tại trong thời gian ngắn trở thành một vị cường giả, huống chi cái này lừa đảo đầu. Óc có thể không ngu ngốc, vệ Tiểu Bắc chính là một cái rất điển hình ví dụ. Đối với chính mình có oán hận, về sau khả năng thành trở thành một cường giả như vậy để cho chạy đối phương. Sẽ cùng tại để cho chạy một cái đối với chính mình có oán khí tương lai cường giả ân. Vừa nói như vậy, rất nhiều vấn đề tự dễ giải quyết, tính toán ngươi hay vẫn là lưu lại a. Vệ Tiểu Bắc tiến lên một bước, tay phải nhẹ nhàng một trường tự vỗ vào tuổi trẻ lừa đảo phía sau lưng bên trên. Cương kình nhẹ nhàng nhổ, liền nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra. Thoáng qua tầm đó một cỗ kình lực liền xâm nhập lừa đảo tâm mạch bên trong. Hơi khẽ chấn động, hắn trái tim lập tức đình chỉ nhảy lên, sau đó, vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, liền đem này là còn rất nóng hổi thi thể thu vào trong chữ vật giới. Chỉ cái này thật đúng là sát nhân tại trong lúc vô hình nhắc tới một tên lường gạt. Lấy hắn khí tức trên thân mà nói, trên tay không có dính qua huyết. nói cách khác không có giết qua người, nhưng trên người oán khí lại rất nặng, lấy hắn chức nghiệp mà nói cũng không biết lừa bao nhiêu người. Chỉ sợ không ít đều bị hắn chọn được táng ra bại sản như tên gia hỏa như vậy. Vệ Tiểu Bắc đem hắn tiêu diệt, không có chút nào tâm lý gánh nặng đương nhiên, dùng dòng điện nhanh hơn, chỉ có điều hội phát ra mùi cháy khét, lại để cho Vệ Tiểu Bắc không quá thoải mái, quỷ a, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đem trẻ tuổi lừa đảo thi. Thể thu nhập chữ Phật giới chỉ về sau. Cửa sân chỗ tự truyền đến một tiếng hoảng sợ vô cùng tiếng thét chói tai ân Vệ Tiểu Bắc quay đầu. Nhìn lại, là cái kia bò, lúc này đã sợ đến sụi lơ tại cánh cửa bên trên bất quá cái này bò tới gần. Chính mình vậy mà không có phát hiện, như thế có chút hiếm có Vệ Tiểu Bắc đi qua, một tay lấy đối phương bắt hết vỗ vỗ bò mặt, người cái gì cũng không thấy hiểu chưa ta, ta biết rõ. Cái gì cũng không biết nói ra, bò lúc này thiếu chút nữa liền đem nước tiểu cho dọa đi ra hôm nay. Chính mình là đi cái gì vận rủi a thật vất vả gặp gỡ tốt lúc sau. Kết quả là gặp gỡ việc này phải hắn chứng kiến người nam nhân trước mắt này vỗ nhẹ nhẹ thoáng một. Phát người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi thân thể tự biến mất một loại không hiểu sợ hãi tự thăng lên trong lòng. Kết quả nhất thời không có khống chế được giọng nếu như có thể mà nói. Hắn hội thành thành thật thật quay người ly khai Vệ Tiểu Bắc dùng bác văn cường thức nhìn nhìn cái. Này bò, đổ là có chút kinh dị. Bò tên gọi Trương Quốc Cường, một cái rất chính nghĩa danh tự. Ân, sinh vật đẳng cấp chỉ là một tinh phổ thông, thuộc tính cũng là thường nhân phạm vi, nhưng thậm chí có một cái đặc thù kỹ năng. Tránh tai mắt của người năng lực này tác dụng tự là có thể tránh đi người khác tai mắt. Đem chính mình che giấu đương nhiên, nếu như mình kêu ra tiếng đến, năng lực này tự hành mất đi hiệu lực xem cái này bò bộ dạng. Cũng không có tiến vào qua hôi giới, nhưng lại có được đặc thù kỹ năng. Quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nhớ nhung không đến như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra. Nghiên cứu tâm tư thành thật một chút, bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc thoáng đe dọa thoáng một phát. Dùng chân chà chà xi măng mặt đất, bò gặp xi măng trên mặt đất cái kia bề sâu chừng sổ cm dấu chân. Nào dám có nửa điểm câu oán hận, liên tục gật đầu đem bò Trương Quốc Cường trấn trụ về sau. Vệ Tiểu Bắc trở lại Trương Điềm Điềm bên người, lúc này Trương Điềm Điềm đã tốt hơn nhiều. Nhưng không có chứng kiến Vệ Tiểu Bắc phe này cử động tại thoáng an ủi về sau. Vệ Tiểu Bắc theo Trương Điềm Điềm trong miệng đã biết một sự tình Lý Lam Tinh đã xảy ra chuyện tại Thúy Hồ Thị bốn phía đại lượng xuất hiện quái vật, trở nên có chút hỗn loạn về sau. Trương Điềm Điềm cùng Lý Lam Tinh tự đã mất đi công tác. Mất đi công tác cũng không có gì, hai người bao nhiêu còn có chút dự trữ, tiết kiệm một chút dùng. Kiên trì tương đương một nhất thời cũng không có vấn đề hai nữ nhân tự nhiên không dám bốn phía. Chạy loạn, núp ở phòng cho thuê ở bên trong nhưng tức đã là như thế. Vận rủi cũng không có buông tha các nàng ngay tại nửa tháng trước. Ra ngoài mua sắm đồ ăn hai nữ đã bị một cái sắc mê tâm khiếu nam nhân theo dõi. Theo đuôi đến phòng cho thuê về sau, tự phá cửa mà vào. Nếu như không phải Lý Lam Tinh cầm trong tay dao phay dốc sức liều mạng phản kháng. Chỉ sợ hai cái nữ hài hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nhưng mặc dù là cưỡng chế di rời người nam. Nhân kia, Lý Lam Tinh một chân cũng bị thương, bởi vì thiếu y thiếu dược, hiện tại đã là thiêu đắc mơ hồ. Trương Điềm Điềm tại rơi vào đường cùng, đã nghĩ ngợi lấy mua sắm vé tàu, muốn đem Lý Lam Tinh mang ra Thúy Hồ Thị. Nghĩ đến bên ngoài cũng nên so Thúy Hồ Thị đỡ một ít. Ít nhất có thể tìm được bác sĩ xem bệnh nghe đến đó. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Cũng không có trách cứ Trương Điềm Điềm không biết gọi số điện thoại của mình xin giúp đỡ. Hoặc là coi như là tìm quốc dân đội cảnh vệ cũng được a. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.